Vũ thần chúa tể, chương 4505, khởi tử hoàn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ta đây, thấy tần trần đều cho Uyên Ma Chi chủ thu nhận cơ hội. Hỗn độn thế giới trong huyết hà thánh tổ tức khắc cấp. Nữa như thế đi xuống, Uyên Ma Chi chủ đều giống chí tôn. Hắn vẫn chỉ là nửa bước chí tôn. Chuyện này, quá đáng thương. Ngươi, tần trần hồ nghi nhìn huyết hà thánh tổ, ngươi lại cũng không phải là ma tộc người. Này hắc ám trì chi lực cũng có thể đề thăng ngươi sao? Đương nhiên có thể, huyết hà thánh tổ vội vàng nói. Này trong hắc ám trì mặc dù có hắc ám khí tức cùng ma nguyên chi lực, nhưng cái gọi là ma nguyên chi lực, thật ẩn chứa ma tộc bản nguyên, linh hồn, đại đạo cùng tinh huyết lực. Tuy là những lực lượng này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, người bình thường căn bản là không có cách phân giải. Nhưng thuộc hạ ta chính là huyết hà thánh tổ, hỗn độn thần ma, đơn giản thì có khả năng phân giải ra trong tinh huyết lực. Lớn mạnh chính mình, tần trần kinh ngạc nhìn huyết hà thánh tổ. Chuyện này, cũng được, vậy ngươi cũng ra đi. Tần trần trầm tư một chút, nói, phải. Trong khoảnh khắc, một đại dương đỏ ngầu theo hỗn độn thế giới trong đột nhiên xuất hiện. Huyết hà cuồn cuộn, cùng hắc ám trì dung hợp vào một chỗ. Điên cuồng tiếp nối hắc ám trì trong tinh huyết lực. Tần trần tiểu tử, còn có ta đây. Hồng hoang tổ long cũng gấp. Tất cả mọi người đi ra ngoài chơi. Lưu hắn một người quá buồn tẻ. Ngươi, tần trần cau mày nhìn hồng hoang tổ long. Ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở hỗn độn thế giới trong tốt. Ngươi chính là đỉnh phong chí tôn. Huống chi còn chưa phải là ma tộc. Một khi xuất hiện, ma giới thiên đạo chắc chắn rung động. Đến lúc đó đưa tới thì không phải là này loạn thần ma hải ma chủ, mà là Uyên Ma lão tổ. Ta, hồng hoang tổ long buồn bực không thôi. Được, các ngươi tăng thêm tốc độ. Ta đi chỗ sâu nhìn một chút. Tần trần khẽ quát một tiếng, oanh, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng hắc ám trì chỗ sâu lao đi. Chẳng biết tại sao, tần trần luôn cảm thấy này hắc ám trì chỗ sâu, có chút cổ quái, kèm theo tần trần liên tục xâm nhập. Này trong hắc ám trì lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu, tần trần lướt qua nhất đạo không gian bình chướng. Đột nhiên xuất hiện tại một mảnh mới không gian trong. Tại này không gian trong, có nhất đạo đen kịt ma chi. Bất quá này ma chi trong, trừ cuồn cuộn hắc ám khí tức ở ngoài, còn có một cổ mạnh mẽ tử khí. Cuồn cuộn tử khí tận trời, trong nháy mắt muốn xâm lấn tần trần thân xác. Hừ, thôn phệ. Tần trần ánh mắt lóe lên. Tử vong đại đạo vận chuyển, đem những thứ này tử khí tất cả đều thu nhận. Ở đây, chẳng lẽ chính là vĩnh hằng ma vương nói qua hắc ám bản nguyên chi? Cảm thụ được này ma chi trong đáng sợ tử khí, tần trần ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng lại. Một cổ mạnh mẽ báo động tại trong lòng hiện lên. Mà đúng lúc này, người nào can đảm dám xâm nhập nơi đây? Càn rỡ, can đảm dám xâm nhập bản nguyên chi trong? Các hạ là người nào? Thật lớn mật. Rầm rầm rầm, mấy cái cường đại khí tức ở chỗ này sinh ra, theo hắc ám bản nguyên trì trong nhanh chóng phóng lên cao. Đây là mấy tên ma tộc cường giả, mỗi cái khí tức cực đáng sợ, trên thân tỏa sáng, tất cả đều là đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả. Những cường giả này trên thân tản ra đáng sợ đỉnh phong thiên tôn khí tức, thân hình hư huyễn. Hiển nhiên chỉ là từng đạo linh hồn thể. Chính căm tức nhìn tần trần. Tần trần ánh mắt ngưng lại. Những thứ này chính là vĩnh hằng ma vương theo như lời qua những thứ kia khởi tử hoàn sinh ma tộc cường giả. Bất quá tần trần trong nháy mắt liền cảm thụ được, những thứ này ra khỏa trên thân linh hồn khí tức cũng không hoàn mỹ. Nói cái gì khởi tử hoàn sinh? Thật linh hồn tất cả đều là không trọn vẹn. Tuyệt không phải tiếp tục lưu lại này hắc ám bản nguyên trì trong tầm bổ thì có khả năng sống sót. Chỉ là một tạm tồn trạng thái. thời gian dài, bọn họ linh hồn đồng dạng sẽ dung nhập vào này hắc ám bản nguyên trì trong. Hóa thành này hắc ám bản nguyên trì trong chất dinh dưỡng. Nói cách khác, cũng không phải là hắc ám bản nguyên trì tại tầm bổ bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ sống lại, mà là bọn chúng linh hồn chi lực tại tầm bổ này hắc ám bản nguyên trì. Lớn mạnh này hắc ám bản nguyên trì, những thứ này ra khỏa, căn bản là bị ma chủ cho lừa gạt. Bất quá, tuy là bọn họ linh hồn khí tức cũng không hoàn mỹ, nhưng Tần Trần trong lòng vẫn là hiện ra tới mạnh mẽ hiếu kỳ. Nếu Vĩnh Hằng Ma Vương theo như lời là thật, vậy những thứ này ra khỏa, chắc là tại hồn phi phách tán dưới tình huống ngã xuống. Dưới tình huống đó, linh hồn lại còn có thể ở này hắc ám bản nguyên trì trong sống lại. Này lại làm cho Tần Trần trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Siêu, Tần Trần lúc này hướng này hắc ám bản nguyên trì nơi càng sâu lao đi. Tiểu tử, chúng ta đang nói chuyện với ngươi đây. Này vài tên đỉnh phong thiên tôn ma tộc cường giả sầm mặt lại. Siêu, mấy người nhanh chóng vây lại Tần Trần. Đại thủ hướng Tần Trần trực tiếp vồ bắt mà tới. Tự tìm cái chết, Tần Trần lại cùng bọn họ lời thưa. Tâm tư dũng động, vừa mới chuẩn bị đem những thứ này ra khỏa cho bắn giết. Đột nhiên, cảm ứng được hỗn độn thế giới trong hơi hơi nóng lên thân hình kiếm gì. Trong lòng tức khắc khẽ động. Bá, thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía này vài tên đỉnh phong ma tộc cường giả trực tiếp chém giết đi. Phốc, thần bí kiếm gì trực tiếp bổ vào trong một tên đỉnh phong thiên tôn mi tâm trên. Một cổ đáng sợ lực thôn phệ theo thần bí kiếm gì trong cuồn cuộn ra. Trong nháy mắt liền đem này một tên đỉnh phong thiên tôn hoàn toàn thôn phệ. Hấp thu vào đến trong kiếm thể. Ngươi! Còn lại vài tên ma tộc đỉnh phong thiên tôn nhìn Tần Trần. Ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Trời, tiểu tử trước mắt này làm sao như thế đáng sợ. Dĩ nhiên một kiếm liền đưa bọn họ trong một người chém giết. Muốn đi, Tần Trần cười khẽ. Hắn rõ ràng cảm giác được tại thôn phệ này một tên đỉnh phong thiên tôn cường giả không trọn vẹn linh hồn sau. Thần bí kiếm gì ở trên khí tức nhỏ nhỏ bé đề thăng một ít. Dù sao cũng là đỉnh phong thiên tôn cường giả. Cho dù đối với thần bí kiếm gì cũng có không nhỏ ích lợi. Thấy thế, Tần Trần trong lòng toát ra không được tiểu kích động. Thần bí kiếm gì trong kiếm ma tiền bối thực lực. Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Đây chính là có thể cùng thông thiên kiếm các kiếm tổ so sánh tồn tại. Này ít nhất cũng là một cái đỉnh phong cấp chí tôn đại năng. Nếu như kiếm ma có thể khôi phục thực lực, giới thì cũng là phía bên mình một sự giúp đỡ lớn. Tần Trần thân hình bay đi. Nhanh chóng từng kiếm một chém giết tới. Liền nghe phải phốc phốc tiếng vang lên. Từng tên một đỉnh phong thiên tôn cấp ma tộc cường giả lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bị thần bí kiếm gì ào ào thôn phệ. Hóa thành hư vô. Thần bí kiếm gì tỏa sáng. Tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Rồi sau đó, Tần Trần tiếp tục đi đến phía trước. Người nào, can đảm dám xâm nhập nơi đây. Phía trước vào rất lâu sau. Lại là mấy đạo gầm lên tiếng vang lên. Tần Trần liền thấy, lại là vài tên đỉnh phong thiên tôn cấp ma tộc cường giả xuất hiện. Tương tự là linh hồn thể. Bất quá, bọn họ linh hồn thể rõ ràng suy yếu rất nhiều. Tần Trần huy kiếm, này vài tên ma tộc đỉnh phong thiên tôn cường giả linh hồn cũng bị thần bí kiếm gì trong nháy mắt thôn phệ. Chỉ là, Tần Trần chân mày cũng là thật sâu nhíu lại. Bởi vì, cho tới bây giờ. Hắn đã qua chém giết, tôn đỉnh phong thiên tôn, một cái nho nhỏ loạn thần ma hải, cư nhiên phục sinh nhiều như vậy đỉnh phong thiên tôn sao? Cách chương.